Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1653 Thị huyết cuồng bạo. Góc truyện audio.com. Theo Tùng Sơn Dương đại ra lệnh một tiếng, tự vệ đội bọn lính tráng lá gan đối Phong Viễn Trinh khởi xướng lần thứ hai công kích. Oanh oanh oanh oanh, lửa đạn tế minh, đạn vũ đầy trời, ha ha, thống khoái, đã lâu cũng chưa như vậy thống khoái qua. Phong Viễn Trinh ngửa mặt lên trời thét dài, cố ý thả chậm tốc độ, tùy ý viên đạn, đạn hỏa tiễn, đạn đạo thậm chí đạn xuyên thép oanh kích ở trên người mình. Nhìn trong người trước giống như pháo hoa nổ mạnh bom, Phong Viễn Trinh chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, nhiệt huyết sôi trào, tiếp theo hắn hét lớn một tiếng, thân mình đột nhiên gia tốc, một cái lắc mình liền đi tới một cái khác bọc giáp doanh nơi tụ tập. Cũng bất động dùng trong tay trường kiếm, liền như chạy như điên châu đực giống nhau nghênh diện hướng những cái đó xe tăng, xe thiết giáp đánh tới. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục tiếng vang lên. Này đó xe tăng, xe thiết giáp tựa như nhẹ như không có gì giống nhau bị đâm cho bay lên tới hơn 10 mét cao. Sau đó tự do vật rơi đi xuống trụy đi. Lần này Phong Viễn Trinh cố ý điều chỉnh hạ va chạm góc độ cùng lực độ. Xe tăng, xe thiết giáp vừa lúc hướng tự vệ đội binh lính đứng thẳng địa phương trụy đi. Tức khắc, tự vệ đội bọn lính tựa như bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu mễ. Ngao một tiếng liền hướng khắp nơi chạy trốn. Chỉ là bọn hắn tốc độ vẫn là chậm một phách. Xe tăng, xe thiết giáp rơi xuống đất sau tức khắc tạp chết một tảng lớn tự vệ đội binh lính. Nhìn đầy đất bánh nhân thịt, Phong Viễn Trinh ánh mắt lộ ra thị huyết chi mang. Lại lần nữa ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Cầm lấy trong tay trường kiếm về phía trước chém ngang mà đi. Bá một đạo màu đỏ kiếm khí ở hắn trước người xuất hiện. Kiếm khí đón gió liền trướng. Trong chớp mắt liền từ một thước dài hơn tăng tới gần 100 mét trường. Sau đó một cái chớp mắt cây số. Này nói màu đỏ kiếm khí giống như tử thần lưỡi hái. Thẳng đến phía trước tự vệ đội binh lính mà đi. Nơi đi qua tứ chi đoạn lạc huyết vũ tầm tã. Cho dù là xe tăng, bọc giáp, đều ngăn trở không được này đạo kiếm khí, bị kiếm khí đụng tới trong nháy mắt, xe tăng, xe thiết giáp liền như đậu hủ gặp lưỡi dao sắc bén giống nhau một phân thành hai. Cơ hồ là Phong Viễn Trinh huy kiếm chém ra trong nháy mắt, liền có 2-3 ngàn danh tự vệ đội binh lính bị chết với kiếm khí dưới. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, ta chịu không nổi. Ta không làm, ta phải về nhà, chạy đi, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có đường chết một cái. A a a a, Phong Viễn Trinh như vậy giết người phương thức trực tiếp đem tự vệ đội bọn lính can đảm dọa phá. Ở kiếm khí tiêu tán khoảnh khắc, một chúng tự vệ đội binh lính liền ném xuống vũ khí quay đầu chạy trốn. Chẳng sợ có trưởng quan gào thét lớn ngăn cản. Cũng ngăn cản không được bọn họ chạy trốn. Muốn chạy, chạy trốn sao? Phong Viễn Trinh cười lạnh một tiếng. Rút kiếm lắc mình truy kích. Bá bá bá trong chớp mắt lại là tam kiếm chém ra. Màu đỏ kiếm khí giống cắt rau hẹ giống nhau thu hoạch tự vệ đội binh lính sinh mệnh. Ngắn ngủn vài giây lúc sau. Gần 15.000 danh tự vệ đội binh lính liền toàn bộ bỏ mình. Thi hoành khắp nơi. Cạc cạc cạc cạc Tùng Sơn Dương răng hàm răng run lên. Hai chân phát run, sắc mặt trắng bệch nhìn trước mắt này phó địa ngục cảnh tượng. Cả người đều giống mất hồn phách giống nhau. Hắn không rõ, vì cái gì ở một phút không đến thời gian, thủ hạ gần 15.000 người tinh nhuệ bộ đội liền đã chết cái sạch sẽ. Liền tính bọn họ đều là người gỗ, từng bước đứng ở kia bị người chém. Cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Ác ma, ngươi cái này ác ma, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Chúng ta người Nhật Bản tuyệt đối sẽ. Tùng Sơn Dương đại vừa muốn đối Phong Viễn Trinh tiến hành khiển trách. Nguyên rùa, Phong Viễn Trinh đã khóe miệng một câu lăng không hướng hắn điểm đi một lóng tay. Phốc một cây màu đỏ chân khí sợi tơ xuyên qua Tùng Sơn Dương đại cái chán. Mang theo một phủng huyết hoa. Tùng Sơn Dương đại truy cứu không có nói ra mặt sau kia phiên lời nói. cả người ầm ầm ngã xuống đất, không cam lòng chết đi. Hô đêm này đó tự vệ đội binh lính chém giết sạch sẽ lúc sau. Phong Viễn Trinh rốt cuộc trường ra một hơi, giống ra một cái sảng tự. Giờ phút này, ở Phong Viễn Trinh quanh thân lượn lờ xương đỏ lại nồng đậm vài phần. Từ xa nhìn lại, Phong Viễn Trinh toàn bộ thân mình tựa như đắm chìm trong huyết vụ bên trong giống nhau. Tà dị, đáng sợ, không chỉ có như thế. Phong Viễn Trinh lúc này hơi thở so vừa đến Đông Doanh là lúc lại cường số phân. Thật giống như giết người càng nhiều liền càng có thể tăng lên cảnh giới giống nhau. Cách đó không xa ban ngày, Lạp Lý, Hoan Yêu, Anthony, Pháp Sto ba người trong mắt lo lắng chi sắc càng thêm nồng đậm. Ở bọn họ xem ra vừa rồi Phong Viễn Trinh hành vi quả thực là không thể tưởng tượng. Những cái đó binh lính rõ ràng đã ném xuống vũ khí. Phong Viễn Trinh thế nhưng còn theo đuổi không bỏ đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Này, này cũng quá tàn bạo. Phong Viễn Trinh rốt cuộc làm sao vậy? Thật là bị giết lục chi thần thần cách cấp ảnh hưởng tới rồi sao? Hắn quanh thân kia vòng xương đỏ là cái gì? Nhìn như thế nào như thế quỷ gì? Ban ngày ba người không có nhìn đến chính là, giờ phút này Phong Viễn Trinh một đôi đồng tử màu đỏ tươi vô cùng. Trên mặt còn treo thị huyết tươi cười. Này cùng hắn trước kia trạng thái hoàn toàn không giống nhau. Ngô, con có 6 giá phi cơ trực thăng. Phong Viễn Trinh đem trường kiếm bối đến phía sau. Quay đầu nhìn về phía nơi xa giữa không trung 6 giá võ trang phi cơ trực thăng. Trong mắt hiện lên một mặt hàn mang. Kia 6 giá võ trang phi cơ trực thăng người điều khiển đã thay đổi phương hướng thoát đi. Chỉ là Phong Viễn Trinh tốc độ nhiều mau. Một cái lắc mình gian hắn liền đi tới 6 giá võ trang phi cơ trực thăng phía trước. Muốn chạy, chạy qua ta đồng ý sao? Phong Viễn Trinh ta cười một tiếng. Huy kiếm chém xuống, oanh oanh oanh, 6 giá võ trang phi cơ trực thăng cũng chưa tới kịp làm ra phản kích. Tiện lợi không nổ mạnh, theo này 6 giá võ trang phi cơ trực thăng nổ mạnh. Phòng vệ đại thần phái ra nhóm đầu tiên bộ đội tuyên cáo toàn quân bị diệt. Sư phụ, ngài vừa rồi biểu hiện thật sự là quả uy mãnh. Sạch sẽ lưu loát chém dưa sắt rau giống nhau liền đem này đó đông doanh binh lính cấp giết cái sạch sẽ. Đồ nhi bội phục a bội phục, ban ngày đi vào Phong Viễn Trinh sau lưng cợt nhả nói. Phong Viễn Trinh không có quay đầu lại, mặt vô biểu tình hỏi. Sau đó đâu, ban ngày trong lòng một đột, cường cười nói. Sau đó, chúng ta có phải hay không nên trở về Hoa Hạ? Lạp Lý, Hoan Yêu cũng phụ họa nói. Đúng vậy hội trưởng, chúng ta làm ra động tĩnh đã đủ lớn. Nếu là lại đãi đi xuống. Lại đãi đi xuống làm sao vậy? Người Nhật Bản còn có thể đem ta giết không thành. Phong Viễn Trinh khinh thường cười. Tàn nhẫn mà lại thích giết chóc nói. Ta đảo muốn nhìn bọn họ còn muốn phái bao nhiêu người tới này chịu chết. Lời này vừa nói ra. Ban ngày ba người sắc mặt đột biến. Sư phụ, ngươi, ban ngày cắn răng, mặt hiện kiên quyết chi sắc nói. Ngươi có phải hay không bị thần cách ảnh hưởng tới rồi? Phong Viễn Trinh tạch một chút xoay người lại, duỗi tay liền bóp lấy ban ngày cổ. Sắc mặt tàn nhẫn nói. Ngươi dám nghi ngờ ta? Ban ngày thân mình run lên. Sắc mặt phi bạch nói. Đồ nhi không dám, đồ nhi chỉ là, hắn vừa muốn nói cái gì? Đột nhiên liền nhìn đến Phong Viễn Trinh kia một đôi màu đỏ tươi đồng tử. Lập tức liền ngậm miệng lại, cả người sững sờ ở đương trường. Lạp Lý, Hoan Yêu cùng Anthony, Pháp Sto cũng nhìn ra Phong Viễn Trinh dị thường. Tức khắc hai người tâm liền trầm tới rồi đáy cốc, loại trạng thái này liền tính Phong Viễn Trinh không thừa nhận. Bọn họ cũng biết Phong Viễn Trinh là bị thần cách ảnh hưởng tới rồi. Hiện tại Phong Viễn Trinh đã trở nên thị huyết thích giết chóc. Bọn họ đã vô pháp khuyên bảo Phong Viễn Trinh dừng tay. Phong Viễn Trinh bóp chặt ban ngày cổ tay càng ngày càng dùng sức. Ban ngày muốn nói cái gì đó đã vô pháp nói ra. Liền ở ban ngày sắp thở không nổi tới thời điểm, nơi xa không trung đột nhiên truyền đến chiến đấu cơ phá không thanh âm. Hừ, không cần lại có lần sau. Phong Viễn Trinh hừ lạnh một tiếng, buông ra ban ngày, xoay người liền hướng tiếng xé gió chuyển đến phương hướng bay đi. Nhìn Phong Viễn Trinh đi xa bóng dáng, ban ngày trong mắt toàn là đau thương chi sắc, thật lâu không nói nên lời. Cách chương.